Chương 4, Sử Lai Khắc Học Viện, Thượng, Thê 5 năm sau. Ba Lạp Khắc Vương Quốc, Tắc Thác Thành. Đường Tam, Đường Vũ cùng Tiểu Vũ đi tại trên đường cái. Đường Tam ba người đã theo Nặc Đinh Học Viện tốt nghiệp, đi vào Sử Lai Khắc Học Viện ghi danh. 5 năm qua, Đường Tam đã nhận Tiểu Vũ làm muội muội, mà Đường Vũ thì là nhận Tiểu Vũ làm tỷ, ngược lại cũng là hắn tương lai tẩu tử, kêu một tiếng tỷ cũng sẽ không ít một miếng thịt. Đường Tam hiện tại hồn lực 29 cấp 2 cái trăm năm hồn hoàn thứ nhất hồn kỹ, quấn quanh, thứ hai hồn kỹ, ký sinh Tiểu Vũ hồn lực 29 cấp 2 cái trăm năm hồn hoàn thứ nhất hồn kỹ, yêu cùng, thứ hai hồn kỹ, mị hoặc Đường Vũ hiện tại 32 cấp hồn lực chi nở cái 10 vạn năm hồn hoàn thứ nhất vũ hồn, Lam Ngân Thảo, thứ nhất hồn kỹ, kỹ năng chủ động, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, gia tăng tính bền dẻo, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ hai hồn kỹ, kỹ năng chủ động, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, tăng cường tính bền dẻo, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ hai vũ hồn, Hạo Thiên Chủ Ý, thứ nhất hồn kỹ, kỹ năng chủ động, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, gia tăng vũ hồn cường độ, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ hai hồn kỹ, kỹ năng chủ động, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, tăng cường vũ hồn cường độ, hồn lực tốc độ khôi phục. Thứ ba vũ hồn, Di Nệ Gẳng, thứ nhất hồn kỹ, kỹ năng chủ động, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, gia tăng tinh thần cường độ, hồn lực, trả cờ giả tốc độ khôi phục. Thứ hai hồn kỹ, kỹ năng chủ động, hấp thu bên ngoài năng lượng, bị động hồn kỹ, tăng cường tinh thần cường độ, hồn lực, trả cờ giả tốc độ khôi phục. Trả cờ giả lượng đạt đến thượng nhẫn cấp bậc cấp S phía dưới nhận thuật cũng có thể sử dụng không có tác dụng phụ, đương nhiên là có còn một chút cấm thuật không dùng đến. Ở giữa ra một chút xíu ngoài ý muốn. Gặp được Đái Mộc Bạch cùng Phất Lan Đức tên gian thương kia, Đường Vũ cũng sẽ không cùng Phất Lan Đức khách khí. Theo Phất Lan Đức nơi đó gài bẫy không ít đồ tốt, mua đến một cái chìa hệ cờ nhờ nở hồn đạo khí cụ. Đây chính là tương đương với kiếp trước chữ vật giới chỉ A Sử Lai Khắc Học Viện trước cửa, bởi vì Đường Vũ đặc thù, Đường Tam ba người xếp tại cuối cùng. Ở giữa Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều cùng qua khảo thí. Đưa tay ra lão giả kia nói. Đường Tam ba người đưa tay ra. Lão giả nhẹ gật đầu, nói, xương linh phù hợp. Tốt, phóng xuất ra các ngươi vũ hồn đi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ phóng xuất ra vũ hồn của mình, hai cái màu vàng nhạt hồn hoàn tung bay ở hai người bên cạnh. Lão giả nói, không tệ, các ngươi thông qua được, ngươi không phóng thích vũ hồn sao? Nhìn một chút chung quanh, ngoại trừ vị lão giả này cùng Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Tiểu Vũ, không biết tại sao đi qua khảo nghiệm Linh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh QNZ lưu tại ở đây. Dung bi ản cựu gẳng cảm giác được chung quanh không có người về sau. Đường Vũ phóng xuất ra vũ hồn của mình, tay phải xuất hiện một gốc lam nhân nhân lam ngân thảo, phía sau xuất hiện một cái mơ hồ không rõ bóng người cùng một đôi màu đỏ như máu gì nệ gẳng, bên cạnh xuất hiện 6 cái màu đỏ tươi hồn hoàn, đúng là cái kia 10 vạn năm hồn hoàn Hạo Thiên Chủ Ý còn không thích hợp xuất hiện. 10 vạn năm hồn hoàn ngoại trừ Đường Tam cùng Tiểu Vũ không cảm thấy kinh ngạc, những người khác khiếp sợ nhìn xem Đường Vũ, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn yêu nghiệt một dạng. Có thể sao? Đường Vũ đem vũ hồn thu hồi lại, hỏi. Được rồi, thật sự là một cái yêu nghiệt cấp độ quái vật lấy lại tinh thần, lão giả nói. Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Đường Vũ ánh mắt hết sức phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó mấy cửa hải khảo thí đều an toàn thông qua được, cuối cùng đã tới cửa thứ tư. Triệu Vô Cực, đừng để ta thất vọng a, khiến cho ta xem một chút hồn thánh cấp bậc hồn sư đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Xem lên trước mặt vị này, trên mặt còn có một đạo xèo đại thúc. Đường Vũ toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều sôi trào. Các ngươi năm cái đều qua 25 cấp, không tệ, không tệ, xem ra năm nay tiểu quái vật không ít nha. Ta đây là cửa ải cuối cùng, thông qua khảo nghiệm của ta, các ngươi liền có thể chính thức trở thành Sử Lai Khắc trong học viện một thành viên. Bất quá, khảo nghiệm của ta cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Kinh nghiệm thực chiến là mỗi một danh hồn sư thực lực nhất định phải có. Ta chỗ khảo hạch liền là các ngươi ở phương diện này năng lực. Triệu Vô Cực nói, ta gọi Triệu Vô Cực, đã các ngươi năm cái đều là mì hệ nờ đo thông qua 2, 3 cư AAI, cái kia ta liền tự mình cùng các ngươi chơi đùa đi. Hiện tại ta cho các ngươi một nén hương thời gian qua lại hỉ hệ ưu do, thương thảo. Sau một nén hương, khảo thí bắt đầu. Khảo nghiệm nội dung, là 4 người các ngươi người hợp lại ngăn cản công kích của ta một nén hương thời gian. Chỉ cần có một người có thể kiên trì đến cuối cùng, đều coi như các ngươi quá quan. Ta hy vọng các ngươi hiểu rõ, không cần ý đồ mưu lợi, không ai có thể dùng tốc độ thoát đi cái phạm vi này. Đồng thời, ta cũng có thể nhắc nhở các ngươi, bằng vào sức một mình QNZ không có khả năng cản ở công kích của ta. Qua lại cân đối phối hợp là các ngươi duy nhất cơ hội thành công. Chúng ta riêng phần mi nhờ giới thiệu một chút đi đường Tam nói. Năm người xuống lại đến đường Tam bên người. Đường Tam cái thứ nhất mở miệng, ta gọi đường Tam, khí cụ vũ hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Tiểu Vũ xem đường Tam nói chuyện, cái thứ hai nói ra, Tiểu Vũ, thú vũ hồn con thỏ, 29 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Ninh Vinh Vinh do dự một chút, mới lên tiếng, Ninh Vinh Vinh, khí cụ vũ hồn thất bảo lưu ly tháp, 26 cấp hệ phụ trợ khí hồn sư. Chu Trúc Thanh vẫn lạnh lùng như cũ, thản nhiên nói, Chu Trúc Thanh, thú vũ hồn U Minh Linh Miêu, 27 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Cuối cùng Đường Vũ nói, Đường Vũ, khí cụ vũ hồn Lam Ngân Thảo, Di Nệ Gẳng, 32 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, Ninh Vinh Vinh phụ trách phụ trợ chúng ta 4 người, như vậy, Tiểu Vũ cùng Tiểu Vũ phụ trách chủ công, ta phụ trách khống chế Triệu Lao Sư công kích, tận khả năng hạn chế lại hắn, đồng thời phụ trợ Tiểu Vũ tiến hành tấn công chính diện. Chu Trúc Thanh, làm phiền ngươi theo cánh, bằng vào ngươi độ tiến hành kiểm chế, Tiểu Vũ ngươi tự do hành động. Vì cái gì Ninh Vinh Vinh nói y Tiểu Vũ, am hiểu đơn binh tác chiến Đường Tam nói. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đều nhẹ gật đầu, Chu Trúc Thanh nhìn Đường Tam liếc mắt, cuối cùng cu nở dê hơi hơi hạm, đồng ý đề nghị của hắn. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nói, các ngươi đều thương lượng xong, vậy thì bắt đầu A14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.